Cực phẩm thiên kiêu, chương 68, hả giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hiểu Đồng cười chế nhạo, tôi xem là anh đến bây giờ còn không rõ tình hình đi, anh còn tưởng rằng tôi là Dương Hiểu Đồng dễ khi dễ trước đây. Anh có tư cách gì làm tôi không dễ chịu, cũng không nhìn một chút chính mình có năng lực đó hay không. Mắt nhìn lướt qua Lâm Tử Di, phát hiện Lâm Tử Di cũng không nói lời nào, mà là trực tiếp trốn bên cạnh, hiển nhiên nội tâm đối với Dương Hiểu Đồng là có thêm sợ hãi, dù sao nếu như đoạn phim kia truyền đi cô thực sự sống không nổi nữa. Con mẹ nó, mày có ý gì? Tao sẽ cho mày biết tao có năng lực này hay không? Trình Thiên Lỗi vén tay áo lên hướng phía Dương Hiểu Đồng đi tới, trên mặt mang theo ác độc không bình thường. Hôm nay làm việc gì cũng đều không thuận lợi, đầu tiên là tay bị bẻ gãy, bây giờ còn bị nữ nhân này mắng. Thật đúng là gan lớn, không phải chỉ quen biết mấy kẻ có tiền sao, có cái gì mà kêu không giáo huấn một chút cô ta còn không biết trời cao đất rộng. Nhìn thấy động tác Trình Thiên Lỗi, vẻ châm chọc trên mặt Dương Hiểu Đồng càng sâu, chỉ bằng hắn có thể đấu với cô sao? Thực là buồn cười. Trình Thiên Lỗi đi tới giương tay liền chuẩn bị cho Dương Hiểu Đồng một cái tát, hắn không muốn lại nhìn thấy tươi cười chế nhạo trên mặt cô. Bởi vì hắn cảm giác mình giống như một trò hề. Một cái tát của Dương Hiểu Đồng in trên mặt Trình Thiên Lỗi, mặt Trình Thiên Lỗi lập tức sưng lên nửa ngày, khóe miệng có máu chảy ra ngoài. Một cái tát kia Dương Hiểu Đồng không nương tay chút nào mà dùng toàn lực đánh, đối với nam nhân cô từng rất yêu lại tổn thương cô sâu sắc. Này, cô thực sự muốn thống khoái phát tiết một hồi. Mày dám đánh lão tử liều mạng với mày. Trình Thiên Lỗi vọt tới, giống như muốn cùng Dương Hiểu Đồng ra sức, bộ dáng dữ tợn. Kia nếu như là nữ nhân bình thường nhìn thấy đã sớm bị dọa hoa dung thất sắc, Lâm Tử Di cũng như thế, chỉ là Dương Hiểu Đồng cũng không phải là nữ sinh bình thường, cô không chút nào do dự mà trực tiếp nghênh đón, cho ngươi phản bội, cho ngươi trước nhiều người như vậy châm chọc ta, chấm, ở trước mặt mọi người tổn hại ta, chấm, bây giờ còn trước mặt bằng hữu ta nói bậy, ngươi nghĩ ngươi là ai à, ta thực sự càng nhìn ngươi càng khó chịu. Dương Hiểu Đồng vừa nói vừa đánh Trình Thiên Lỗi, tựa hồ đem nội tâm nghẹn khuất cùng ảo não nhiều ngày như vậy hết thảy phát tiết ra cô. Nhìn đã lâu, chỉ là việc làm hôm nay của Trình Thiên Lỗi chính là mồi dẫn lửa, đem tức giận cô ẩn giấu thật lâu mà đốt. Lúc trước cô nghĩ mình là nữ nhân hạnh phúc nhất vì nam nhân này có thể cho cô dựa vào, về sau tất cả đều là cái gì? Nếu như không có Du Du cô, bây giờ là cái dạng gì thật không dám tưởng tượng. Hết thảy tất cả đều vì nam nhân này, là sỉ nhục của cô, lúc trước chính là mắt bị mù cho nên cô hạ thủ tuyệt không nhẹ, xem Trình Thiên Lỗi là bao cát mà đánh, mà Trình Thiên Lỗi lại không có chút năng lực phản kháng nào. Nhiều ngày như vậy, dưới sự dạy bảo của Forlani, thân thủ Hiểu Đồng tuyệt đối không tệ, huống chi kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, cho nên Dương Hiểu Đồng tiềm lực toàn bộ đều kích phát ra, lần này để cô tùy hứng một lần, ngươi dựa vào cái gì như thế với ta, chấm, trong nhà có tiền thì rất giỏi sao, ta xem thường nhất loại người như ngươi, trước đây ta chính là mắt bị mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hiểu Đồng càng đánh càng hăng, mà Trình Thiên Lỗi thanh âm kêu gào càng khủng bố, càng về sau lại càng yếu ớt, Lâm Tử Di bên cạnh đã sớm sợ choáng váng, cô vốn còn đang cao hứng, Dương Hiểu Đồng bị Trình Thiên Lỗi đánh một trận thì tốt rồi, không ngờ Trình Thiên Lỗi một nam nhân cao lớn như thế lại bị Dương Hiểu Đồng đánh cho thê thảm, một chút khả năng phản kháng cũng không có. Dương Hiểu Đồng lúc nào trở nên mạnh mẽ như thế, trước đây cô ta hoàn toàn không phải vậy à, đoạn thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì làm cô ta có biến hóa lớn như thế, cô quả thực không cách nào hiểu được, trước đây nhút nhát cho dù sau lưng mình chỉnh cô ta thế nào cô ta cũng không thể tránh được, thế nhưng bây giờ tình thế hoàn toàn ngược lại. À, Dương Hiểu Đồng cho tới bây giờ cũng chưa từng có cảm giác vui sướng như thế. Nhìn đôi nam nữ này cô đã muốn cuồng đánh bọn họ một trận, hiện tại thực hiện cảm giác thật đúng là không phải thoải mái bình thường. Nhớ tới một màn tại căng tin kia cô liền hỏa đại. Hiểu Đồng, được rồi, nếu đánh tiếp Trình Thiên Lỗi liền không xong. Du Du nhắc nhở, biết trong nội tâm Dương Hiểu Đồng có bao nhiêu hận Trình Thiên Lỗi cho nên đối với cách làm của cô không có ý kiến, tuy nhìn đánh chết người sẽ không tốt, muốn thu thập loại người này phương pháp có rất nhiều, nghe lời Du Du Dương Hiểu Đồng mới dừng lại, phát hiện Trình Thiên Lỗi hiện tại mặt mũi bầm dập té trên mặt đất, tựa hồ một chút khí lực cũng không có, mắt cũng trực tiếp bị cô đánh thành mắt gấu mèo. Dương Hiểu Đồng đứng lên vỗ vỗ tay, Trình Thiên Lỗi, ta cảnh cáo, Ngươi lần cuối, sau này không nên xuất hiện trước mặt ta, nếu không, sẽ. Không chỉ đơn giản như vậy. Trình Thiên Lỗi nghe nói như thế không khỏi run rẩy, từ nhỏ đến lớn chưa từng thảm như vậy, đây là nữ nhân trước đây hắn biết sao. Quá kinh, khủng, hắn hiện tại hy vọng cô có thể nhanh đi đi. Nếu như ngươi còn tiếp tục tìm ta gây phiền phức ta phụng bồi tới. Cùng, thế nhưng tốt nhất trước suy nghĩ thực lực của ngươi, bằng không. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết, lời nói Dương Hiểu Đồng không chút nhiệt độ trong mắt cô sắc bén kinh. Người khiến Trình Thiên Lỗi và Lâm Tử Di đáy lòng lạnh lẽo ý thức được cô cũng không phải đang nói đùa. Thuận tiện nhìn lướt qua Lâm Tử Di, Lâm Tử Di vừa nhìn thấy ánh mắt ẩn ý của Dương Hiểu Đồng liền cúi đầu ngồi bất động ở chỗ kia, hiển nhiên. Đối với Dương Hiểu Đồng, cô hoàn toàn sợ hãi. Sau khi ra khỏi chỗ ở của Trình Thiên Lỗi, Dương Hiểu Đồng không khỏi. Cảm thấy tâm tình thật tốt, cuối cùng cũng xả được giận. Sau này hắn hẳn không dám tùy tiện xuất hiện trước mặt mình, bất quá ba ba của hắn thì... Sao, lắc lắc đầu, ba của hắn dù sao cũng chỉ là nhà giàu mới nổi không? Có thế lực gì cũng không cần lo lắng quá mức. Hiện tại cô nghĩ chính là rốt cuộc nên làm thế nào mới có thế lực của. Riêng mình, tiền tài rất quan trọng thế nhưng quyền lực trọng yếu hơn. Chỉ có bối cảnh cường ngạnh người khác mới không dám động người nhà của. Cô, về tới phòng ngủ, Nhược Nhược và Tiểu Mẫn liền cho cô một cái ôm thật chặt sau đó bắt đầu phát khởi bực tức. Hiểu Đồng a, ngươi gần đây đang bận rộn cái gì a, suốt ngày cũng không thấy. Gần đây có chút sự tình bận rộn, Dương Hiểu Đồng cười nói, lúc cùng bọn họ một chỗ cô mới chân chính thả lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, Hiểu Đồng y phục này thật đẹp, LVA, này bao nhiêu tiền a, là soái ca lần trước cho ngươi. Nhược Nhược hỏi, y phục này bình thường cô cũng chỉ có thể nhìn, muốn. Có là không thể nào a, gia cảnh của cô mặc dù khá hơn Dương Hiểu Đồng. Một chút thế nhưng cũng không hơn bao nhiêu. Dương Hiểu Đồng khoát tay áo. Không phải, là ta tự mình mua. Tiểu Mẫn kinh hô, tự mua, sao có thể. Tình hình gia đình Dương Hiểu Đồng cô rất rõ ràng, y phục như thế sao có thể tự mua mua. Không lừa các ngươi, mấy ngày nay ta có đi đổ thạch buôn bán lời không ít tiền đâu. Trừ Thiên Hàng Bảo Điền, những chuyện khác cô cũng có thể nói với bọn. Họ nếu không mang bọn họ cùng đi đổ thạch cũng không tệ. Cách chương.